Hậu cung mưu sinh kế, chương 112, nhờ giúp đỡ, góc truyện audio.com, sao không thấy tứ hoàng tử, uống một ngụm trà, trên mặt Thục Phi mang quan tâm hỏi. Lúc này còn đang ngủ, cũng không có ngủ, ta để cho vú nương bế hắn đi uống chút sữa. Trần Mạn Nhu nhẹ giọng cười nói, đem cái chén để tới trên bàn, nghiêng đầu nhìn Thục Phi. Một thân y phục này chỉ chưa thấy ngươi mặc bao giờ, nhìn rất đẹp, phía mặt trên là thêu mẫu đơn đi. Ánh mắt quý phi thật tốt, đúng là mẫu đơn, Dực Khôn cung của ta có một cung nữ, châm tuyến rất tốt, lúc trước vừa làm xong bộ y phục này. Thục Phi thuận cùng Trần Mạn Nhu nói đến chuyện châm tuyến. Bất quá, so ra kém tề mỹ nhân, ngược lại làm cho quý phi nương nương chê cười. Sao Thục Phi lại nói như vậy, tề mỹ nhân là tỉ muội của chúng ta, châm tuyến của nàng thế nào, cũng không phải một cung nữ có thể so sánh. Trần Mạn Nhu nhíu nhíu mày, Thục Phi vội vàng cười nói. Quý phi nương nương nói đúng, là thiếp nhất thời nói sai rồi, quý phi nương nương đừng trách móc. Ta không trách móc, chính là Thục Phi ngày sau nói chuyện chú ý một chút là được. Trần Mạn Nhu quả thật cũng không thèm để ý, nàng chỉ cần cam đoan Thục Phi ở chỗ nàng không nói cái gì không hợp quy củ là được, ngày sau Thục Phi lại đến chỗ người khác nói, sẽ không phải là chuyện nàng có thể quản. Thời điểm quý phi mới tiến cung, thiếp liền cảm thấy quý phi giúp mọi người làm điều tốt thập phần hòa khí, hiện nay xem ra thiếp quả nhiên là không có ánh mắt. Thục Phi cảm kích cười nói, trên mặt có chút khó xử. Không dối gạt quý phi nương nương, kỳ thật thiếp hôm nay đến bái phòng, là có chuyện muốn cầu quý phi nương nương. Nga, chuyện gì? Không đợi Thục Phi trả lời, Trần Mạn Nhu liền nhíu mày nói. Hôm nay thật đúng là kỳ quái, một người hai người, đều nói muốn mời ta hỗ trợ, chẳng lẽ hôm nay là ngày lành cầu người? Thục Phi rũ mi mắt xuống, lập tức ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Còn có người đến cầu quý phi nương nương hỗ trợ? Là việc gì? Thấy Trần Mạn Nhu nhìn nàng, lại vội vàng nói tiếp. Quý phi nương nương thứ tội, thiếp là muốn nhìn một chút có thể giúp đỡ hay không, nếu là chuyện thiếp đủ khả năng, thiếp tự nguyện vì quý phi nương nương phân ưu. Cũng không phải đại sự gì, chỉ là Ngụy phi nói là nghe Thường phi nói, biết được bản cung thiện đan thanh, cho nên đến cầu một bức họa. Trần Mạn Nhu không chút để ý nói, nghiêng đầu nhìn Thục Phi. Thục Phi đến là vì chuyện gì? Bất quá, người phải biết hậu cung này, có thể làm chủ là hoàng hậu nương nương, bản cung cũng không phải cái gì cũng có thể giúp. Thiếp hiểu được, thiếp tuyệt đối không để quý phi nương nương khó xử. Thục Phi vội vàng nói, nhìn đối nguyệt cùng Tẫn Hoan đứng ở phía sau Trần Mạn Nhu, trên mặt có chút khó xử, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn Tẫn Hoan. Tẫn Hoan, người đi xem tứ hoàng tử bên kia thế nào, nếu là tứ hoàng tử còn tỉnh, ngươi liền cho đọc cho hắn nghe hai đoạn sách. Chỉ trừ một đối nguyệt coi như là để ngừa vạn nhất. Thục Phi cũng biết ý tứ Trần Mạn Nhu, đối nguyệt này là đại cung nữ Trần Mạn Nhu thập phần tín nhiệm, nàng cũng không tiện nói cho đối nguyệt cũng lảng tránh, chỉ xoắn khăn tử, có chút xấu hổ cùng né tránh, Trần Mạn Nhu cũng không thúc giục, chỉ bưng cái chén nhìn kỹ, giống như thành chén mọc ra một đóa hoa. Thiếp còn chưa kịp chúc mừng quý phi nương nương đâu, đại ca quý phi nương nương Trần gia đại gia đầu năm nay được hoàng thượng ngự khẩu khâm điểm làm đô sát viện lục khoa trường viện cấp sự trung, đây chính là một đại hỷ sự a. Góc truyện audio.com Qua hơn nửa ngày Thục Phi mới rốt cục nghẹn ra một câu như vậy. Trần Mạn Nhu trên mặt tươi cười mang theo cảm kích cùng vui sướng. Đúng vậy, quả thật là hỷ sự, hoàng thượng ân điển, Trần gia ta tự nhiên là trung tâm đền nợ nước. Tài học của Trần gia đại gia, hoàng thượng nhưng là khích lệ qua rất nhiều lần, Trần đại gia tuổi còn trẻ coi như chính tứ phẩm kinh quan, phần vinh sủng này cũng là cực khó được. Thục Phi vội vàng lại thêm hai câu, Trần Mạn Nhu nghiêm nghị. Thục Phi, lời này ngày sau cũng không nên nói nữa, tài học của đại ca ta, nhưng là không có tuệ nhãn hoàng thượng thức, cái gọi là tài học cũng bất quá là vài câu thi từ, vài đoạn ca phú mấy thiên văn vẻ. Nam nhi khánh quốc ta hướng tới, hàn song khổ đọc không phải vì có một cơ hội có thể đền đáp quốc gia sao? Cái gì vinh sủng không vinh sủng, hoàng thượng cũng chưa từng bất công, chỉ cần là nhân tài hữu dụng với khánh quốc, hoàng thượng đều coi trọng. Trần Mạn Nhu giọng điệu nghiêm túc nói, Thục Phi vội vàng đứng dậy hành lễ. Là thiếp sẽ không nói, quý phi nương nương chớ tức giận. Nàng cảm thấy cũng âm thầm ảo não phẫn hận, vốn nàng cho rằng Trần Hoài Cần tuổi còn trẻ bỗng nhiên thăng quan, khả năng cùng Trần Mạn Nhu có liên quan, lại không nghĩ rằng, một chút không cẩn thận đã bị Trần Mạn Nhu cấp bắt được điểm sai lầm ấy. Thiếp cũng là đầu óc mê muội thế nên nói chuyện mới không cân nhắc, mong rằng quý phi nương nương đừng cùng thiếp so đo. Thục Phi liên tục thở dài, Trần Mạn Nhu vội vàng để cho đối nguyệt đỡ nàng. Bản cung cũng không phải tức giận, tục ngữ nói, không bị người ghen tị đều là người bình thường, bản cung tất nhiên là sẽ không cùng những người nói không giữ lời so đo. Khóe miệng Thục Phi co rút cúi đầu che khuất buồn bực trong mắt, bên cạnh Đối Nguyệt lại không chỗ nào cố kỵ lộ ra khuôn mặt tươi cười thật to, lúc Thục Phi ngẩng đầu liền thu trở về, tiếp tục bảo trì bộ dáng không chút thay đổi. Là Quý Phi nương nương nói có lý, từ xưa đến nay, còn không phải là người có bản lĩnh mới có thể bị người đố kỵ sao? Nhận thấy được nếu không nói đến chính đề tài sẽ bị càng đi càng xa, ngược lại lần này Thục Phi chọn lúc trước khi Trần Mạn Nhu mở miệng nói. Tiếp lần này đến đây, là có chuyện muốn cầu Quý Phi nương nương hỗ trợ. Trong nhà thiếp còn có một không đệ đệ bất thành khí, năm nay vừa tròn 16, vì trong nhà hắn là ấu tử thuở nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều lớn lên. Trần Mạn Nhu nâng chung trà lên lại nhấp một ngụm, trước tiên là nói về quan chức đại ca nhà mình, lại nhắc tới chuyện đệ đệ nhà nàng, chẳng lẽ, đệ đệ nhà nàng phạm chuyện gì, vừa vặn phạm đến trong tay đại ca nhà mình. Tiểu nhi tử cùng đại tôn tử, là mệnh của lão thái thái, nếu là ấu tử tự nhiên là muốn càng sủng ái hơn một ít. Trần Mạn Nhu không mặn không nhạt nói tiếp, Thục Phi thở dài. Tiếp cũng cảm thấy như vậy, huống hồ gia đệ thuở nhỏ tính tình đơn thuần, là người lương thiện cho nên cũng vẫn chưa quản giáo hắn. Cũng không ngờ, vẫn là để cho người ta chui chỗ trống. Trần Mạn Nhu cũng không nghĩ theo Thục Phi ý tứ hỏi tiếp, nhưng là Thục Phi đều nói tới đây, nàng không hỏi tiếp Thục Phi cũng muốn tự mình nói ra, còn không bằng nàng cho Thục Phi bậc thang đâu, vì thế liền hơi tò mò hỏi. Bị người chui chỗ trống, đây là chuyện gì xảy ra? Gia đệ bản tính thuần lương, từ nhỏ được cha mẹ phụng trong lòng bàn tay mà lớn lên, đối lòng người hiểm. Gocchuyenaudio.com, ác một mực không biết. Lúc trước hắn bị người dẫn đi trà lâu, người nọ cùng một đám người khác một lời không hợp đã xảy ra tranh chấp, hai bên liền động thủ động cước, đối phương có người không biết bị ai đẩy một cái, từ thang lầu lăn xuống dưới, vừa vặn một đầu đập trúng mảnh sứ rơi vỡ trên mặt đất, tức thì người liền. Đôi mắt Thục Phi có chút hồng, lấy khăn từ nhu nhu khóe mắt mới nói tiếp. Sau đó cửu môn đề đốc tuần bổ đi qua, đưa bọn họ toàn bộ đều bắt đến đại lao, đã qua 3 ngày, vẫn không kết quả tiếp, thật sự là không có biện pháp. Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái, mọi người vào tù, việc này hẳn là tìm người cửu môn đề đốc đi. Đại ca nàng làm việc ở đô sát viện đi, hai bên hoàn toàn không có quan hệ đi, gia phụ cho người cao thấp chuẩn bị cửu môn đề đốc bên kia ngược lại làm khổ gia đệ. Thục Phi nhìn ra Trần Mạn Nhu nghi hoặc vội vàng giải thích nói. Chính là, người chết kia, là con vợ kế Trang quận vương tìm ngự sử tham tấu mạnh gia ta, muốn gia đệ vì con vợ kế kia mà đền mạng cho nên. Trần Mạn Nhu trầm mặc trong chốc lát, bưng ly trà che giấu cười lạnh bên khóe miệng. Thục Phi này ngược lại tâm tư thật tốt, nàng đến cầu mình, là tính để cho đại ca nhà mình giúp đỡ áp chế ngự sử tham tấu đi. Chính là cứ như vậy, Trần gia bọn họ có thể chống đối Trang quận vương. Hơn nữa, sau đó nhất định sẽ làm hoàng thượng bất mãn. Thật sự là đáng thương. Trần Mạn Nhu buông ly trà, rút khăn tay trong cổ tay áo, hướng mắt mình nhu nhu, đôi mắt liền đỏ, thập phần đồng tình nhìn Thục Phi. Vậy hiện tại sự tình như thế nào rồi? Người tìm đến ta, là muốn ta giúp ngươi như thế nào? Thục Phi nước mắt cuồn cuộn, thiếp cũng thật sự là không có biện pháp, thiếp muốn cầu Quý Phi nương nương, tạm thời thỉnh Trần Đại gia ra mặt biện giải cho mạnh gia ta 2 câu, người nọ thực không phải bị gia đệ đẩy xuống, ngày đó ở đó có 5-6 người, con Trang quận vương, cũng mang theo 5-6 người, một mảnh hỗn loạn, ai cũng không có thấy là gia đệ ra tay làm chuyện này à. Hơn nữa, gia phụ đã hỏi qua, gia đệ nói, ngày đó cùng nhau tranh chấp, hắn liền chạy nhanh đứng ở bên tường trốn tránh toàn bộ nhi quá trình, ngay cả một bước đi hướng thang lầu cũng không đi, thậm chí không thấy mặt con Trang quận vương, hắn làm sao có thể đẩy người xuống. Quý phi nương nương, tính tình gia đệ thiếp rất tốt, hắn từ nhỏ, ngay cả một con kiến đều luyến tiếc không muốn giết, làm sao sẽ đi đẩy người xuống lầu. Nói xong, Thục Phi đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt. Còn có, gia đệ thừa nhỏ thân mình không phải quá tốt, đừng nói hắn đem một người đẩy xuống, chính là ngày thường, nâng một cái lồng CSM bằng sắt đều mệt thở hổn hển, người nọ tuyệt đối không phải gia đệ đẩy xuống. Trần Mạn Nhu kinh ngạc qua hơn nữa ngày mới nói. Thật sự, vậy là tốt rồi, ngươi cũng không cần lo lắng ngự sử nói cái gì, ngươi chỉ để cho hình bộ hào hảo tra án từ này, tội danh của đệ đệ ngươi sẽ được sáng tỏ, Trang quận vương tự nhiên cũng sẽ không để cho ngự sử tham tấu mạnh ra các ngươi. Thục Phi đang khóc hoa lê đẫm mưa, bị Trần Mạn Nhu nói như vậy thật nguy hiểm bị nghẹn lại, dừng một chút lại lấy khăn từ che khuất mặt khóc nói. Quý Phi nương nương, tiếp thật sự là không có biện pháp a. Trước đó vài ngày, Trang quận vương thỉnh hình bộ thượng thư uống rượu, thời điểm gia phụ đi bái phòng hình bộ. Gocchuyenaudio.com, thượng thư, hình bộ thượng thư cũng không muốn tiếp kiến a. Trần Mạn Nhu nhu nhu cái chán. Thục Phi, thực sự không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là chuyện này, không phải ta có thể nhúng tay. Ngươi xem a, sự tình liên lụy đến Trang quận vương, liên lụy đến Mạnh gia ngươi, liên lụy đến Hình bộ thượng thư, còn liên lụy đến Cửu môn đề đốc, đây chính là chuyện tiền triều, ta một nữ nhân hậu cung, làm sao có thể nhúng tay. Trần Mạn Nhu cười khổ một chút, lắc đầu nói tiếp. Huống hồ Trần gia gia huấn, nữ tử xuất giá không thể nhúng tay chuyện gia tộc. Đại ca của ta hiện tại là vì triều đình làm việc, hắn đã kiên định chọn môn hộ trong nhà Lương Đống, ta làm sao có thể phân phó hắn làm việc. Sắc mặt Thục Phi đổi, một lát sau, cắn cắn môi nói. Quý Phi nương nương, hiện tại hậu cung này, trừ bỏ Hoàng hậu nương nương, đã có thể tính ngài cùng Dương Quý Phi phẩm giai cao nhất, ngài không nghĩ tới, lại hướng lên trên đi từng bước. Sắc mặt Trần Mạn Nhu lập tức thay đổi, quay đầu phân phó đối Nguyệt. Thục Phi nương nương không thoải mái, ngươi tự mình đưa Thục Phi nương nương trở về nghỉ ngơi. Thục Phi đại khái cũng hiểu được mình nói quá rõ ràng, có chút rất thiếu kiên nhẫn, sắc mặt có chút ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy hành lễ với Trần Mạn Nhu, sau đó đi theo Đối Nguyệt đi ra ngoài. Đối Nguyệt vừa đi ra, Tẫn Hoan liền lắc mình tiến vào. Nương nương, Thục Phi là có ý tứ gì? Nói xong, sắc mặt có chút căm giận. Nương nương, ngài trăm ngàn lần đừng tin Thục Phi, nàng là người có tâm kế nhất trong cung. Trần Mạn Nhu trừng mắt liếc nàng một cái, Tẫn Hoan lui cổ, nhanh chóng hành lễ. Nương nương, nô tỳ vừa rồi nhìn tứ hoàng tử cũng không có ở ngoài cửa nghe lén. Được rồi, người cái hầu tử ở trước mặt ta còn giả bộ cái gì? Trần Mạn Nhu cười mắng một tiếng, lại thay đổi gương mặt nghiêm túc. Chuyện hôm nay, người nên nuốt vào bụng coi như là không có nghe thấy, đợi lát nữa người đi đón Đối Nguyệt trở về. Tẫn Hoan tuy rằng vẫn rất ngạc nhiên, lại không dám vi phạm ý tứ Trần Mạn Nhu, hành lễ liền xoay người đi ra ngoài. Trần Mạn Nhu sâu kín thở dài một hơi, nếu nàng nhớ không lầm, Mạnh gia giống như chỉ có một đứa con trai. Hôm nay Thục Phi, là quá sốt ruột đi, cách trương.